bởi vì mặc dù vừa rồi Trương Hạo này là lần đầu tiên hiện thân, nhưng từ ba bố trí phía trước đến xem, lão nhân này rất âm rất tà, tuyệt không có thể thực tin tưởng lời hắn nói. Lâm Lạc dừng lại ở địa phương mà đạo thần thức của Trương Hạo kia vừa mới xuất hiện, ngẩng đầu nhìn hướng vách tường. N. Hắn không khỏi nhãn tình sáng lên. Bởi vì từ góc độ này đi nhìn, màn sáng không quy luật trên tường rõ ràng hợp thành một cái mơ dương ngư đồ. Mà vị trí mắt cá kia thình lình chỉ có hai thông đạo đối ứng màn sáng. Quả nhiên, lão gia hỏa kia thật sự là tồn tại bụng hắc vô cùng. Trong nội tâm Lâm Lạc mắng thầm, lựa chọn cuối cùng này cũng không phải xem vận khí, mà hoàn toàn có thể dùng trí tuệ đến suy đoán. Nhưng người bình thường nào sẽ nghĩ tới lão gia hỏa kia thân là thần linh cư nhiên còn lừa người. Hiện tại mọi người đều bị thời hạn nửa nén hương làm kinh hãi lạnh mình. Nào còn có tâm tư dư thừa đi lo một ít vấn đề ngoài lề. Lâm Lạc cũng không kiên kỵ quay đầu nhìn quan. Dù sao tất cả mọi người đều làm lấy sự tình đồng dạng. Nghĩ lại muốn từ trong 108 màn sáng nhìn về phía trên giống như lúc này tìm được chỗ an toàn duy nhất. Nếu hắn là cúi đầu xuống mới để người chú ý. Mơ dương ngư có tất cả hai cái mắt cá, nhưng sinh lộ lại chỉ có một cái. Như vậy, còn phải từ hai cái này chọn một cái. Từ 1% cũng chưa tới biến thành tỷ lệ 5 năm. Cái này giống như là tăng lên to lớn. Nhưng chọn sai đồng dạng là chỉ còn đường chết. Nhưng Lâm Lạc tuyệt không nghĩ như thế. Ban đầu tiến vào trên vách tường đại điện, có khắc hai chữ mơ dương. Từ điểm đó Lâm Lạc có thể khẳng định sinh lộ duy nhất tất nhiên là ở trên mắt mơ dương ngư. Mà nam thuần dương, nữ là âm, Trương Hạo là nam nhân, như vậy tuyển dương ngư rồi. Nhưng mà có khả năng lão gia hỏa kia nghĩ đến âm dương bổ sung, nói không chừng là mơ ngư thì sao? Nơ, lão nhân kia bụng hắc như vậy, âm hiểm dị thường, liền tuyển mơ ngư a. Lâm Lạc rốt cục hạ quyết định, thở phào một hơi dài. Hắn tâm chí quả quyết. Đã hạ quyết tâm sẽ không lại lo được lo mất. Ngược lại tâm thủ thần. Thần thủ ý. Yên lặng chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Mà hắn cũng không có chú ý tới. Ánh mắt của Miêu Thư Giao lại âm thầm theo dõi hắn. Lộ ra một vẻ như có thêm ý. Thời gian rất nhanh ở mọi người lo nghĩ trôi đi sạch sẽ. Ông! Chỉ nghe một tiếng kiếm minh. Một đoạn cự kiếm từ lòng đất thình lình xuyên ra. Vô số đạo hắc vụ lượn lờ. Nguyên một đám đầu lâu quay cuồng trong đó. Như vạn uyển kêu rên. Vong giả chi kiếm. Mặc dù một kiện thánh khí khác là tâm kính chưa có xuất hiện. Nhưng chỉ là đại sát khí này cũng đủ để đem lão tổ hai nhà Bạc Ma và tất cả mọi người bên trong đơn giản xóa đi. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều không hề do dự, dốc sức mà ra, hướng về từng màn sáng bắn xuyên qua. Phía trước này mặc dù bách tử nhất sinh, nhưng lưu tại chỗ cũ lại tuyệt đối trăm tử vô sinh. Chỉ cần có một đường hy vọng, tất cả mọi người sẽ nguyện ý đi thử một lần. Vèo, vèo, vèo. Giống như cá chép nhảy long môn. Vài chục bóng người đều xuyên qua màn sáng. Cơ hồ chỉ là chuyện tình trong nháy mắt như vậy. Trong thạch thất đã không có một bóng người. Bất quá. Mặc dù màn sáng có 108 cái. Nhưng rõ ràng có không ít người làm ra lựa chọn đồng dạng. Lâm Lạc nhìn thấy ở trước hắn có hai đạo thân ảnh nhào vào mơ ngư. Mà hắn không có phát hiện chính là. Theo sát hắn. Miêu Thư Giao cũng làm ra lựa chọn đồng dạng. Ôm.